cả vương cưng chiều, độc phi thực khuynh thành. Chương 10, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ dọn tới phong ngâm các. Góc truyện audio.com, Phượng Thường Vũ chờ chính là những lời này, bởi vì nàng thật sự không đem Phượng Ngâm Cửu để ở trong lòng, ngẫm lại khi còn nhỏ, nàng cùng hai thứ muội bày ra nhiều biện pháp khi nhục nàng ta liền cảm thấy vô cùng vui sướng, như vậy, nếu nàng ta trở về thì nàng lại có cơ hội dẫm nát nàng ta một lần nữa, nếu nàng ta mê luyến không tỉnh ngộ, nàng sẽ tự tay đưa nàng ta vào chỗ chết, trong lòng đang tính toán cách tra tấn Phượng Ngâm Cửu như thế nào, lúc này Phượng Thường Vũ cúi đầu, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, hận không thể đem Phượng Ngâm Cửu giết chết, nhưng ngẩng đầu lên trong nháy mắt liền biến thành thiếu nữ thẹn thùng nhìn Long Thiên Tuyệt thái tử ca ca, người yên tâm đi, Vũ Nhi nhất. Định sẽ không làm người khó xử tỷ tỷ cũng là người đáng thương. Phượng Thường Vũ chớp chớp mắt tiếp tục bộ dạng vô tội nói, ai kỳ thật ngày đó nếu không phải tỷ tỷ ỷ vào sinh nhật mình mà ham chơi, chạy ra ngoài phủ thì làm sao có thể bị trượt chân đem đầu phá hỏng đến nỗi mất đi ký ức không thể về nhà. Nói xong vội vàng che miệng lại, giống như chính mình đã lỡ lời. Long Thiên Tuyệt nghe được liền nói, lúc trước không phải nói nàng ta vì mẫu thân nên mới đi miếu cầu phúc sao, thế nào lại biến thành ham chơi. Phượng Thừa Tướng vốn dĩ trong lòng cũng thấp thỏm bất an, sợ thái độ Long Thiên Tuyệt cũng sợ Phượng Thường Vũ gặp họa nên mới đi theo, nhưng thấy Long Thiên Tuyệt rất quan tâm Phượng Thường Vũ thì liền nhẹ nhàng thở ra, làm bộ tức giận trách mắng, hồ nháo, ngươi nhìn xem ngươi là cái dạng gì. Lời này là lời một tiểu thư khuê các nên nói sao, trước mặt thái tử nói năng vô lễ, chuyện của tỷ tỷ ngươi há cho ngươi ở đây nói bậy, 9 năm trước ngươi mới bao nhiêu tuổi, có thể nhớ chuyện gì mà bắt đầu nói bậy, ngày mai không được phép ra khỏi phủ chép cho ta 200 lần nữa tắc. Huống hồ, lần này tỷ tỷ ngươi trở về cũng tự biết mình không xứng với thái tử, nàng trở về là chuẩn bị từ hôn, để thành toàn cho ngươi cùng thái tử. Lời này còn chưa nói xong ngươi đã chạy ra ngoài, đúng là không có năng lực. Phượng Thừa Tướng xoay người nói với Long Thiên Tuyệt, điện hạ Cửu Nhi ngay lúc đó xác thật là vì ham chơi mới chạy ra ngoài phủ, cuối cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nói đi cầu phúc là sợ ảnh hưởng tới thanh danh của nàng, dù sao khi ấy nàng cùng ngài có hôn ước. Long Thiên Tuyệt sửng sốt một chút cũng không nghe, được chỉ nghe được lúc Phượng Ngâm Cửu nói không muốn gả cho hắn, hắn nghĩ thầm trên đời này còn xuất hiện nữ nhân không muốn làm thái tử phi sao, phải biết rằng vinh hoa phú quý này phải tu luyện mấy đời phúc khí mới có được. Long Thiên Tuyệt trong lòng nghĩ, chỉ cần hắn nguyện ý, sợ là làm thiếp thì các quan viên trong triều cũng sẽ tự giác đưa nữ nhi của mình tiến vào phủ thái tử, bởi vì trong tương lai hắn sẽ kế thừa vị trí hoàng đế, sau này các nàng cũng có thể sắc phong làm phi, cho dù Phượng Ngâm Cửu xấu xí tương lai tiến vào cung tuy rằng không thể làm hoàng hậu, ít nhất cũng là quý phi, phải biết rằng nữ tử lùi hôn vốn khó có thể tái giá, huống hồ, nàng là nữ nhân mang dung nhan xấu xí, có hai khả năng, một là nàng lạt mềm buộc chặt, thứ hai chính là nàng không giống người thường, thật muốn mau mau nhìn thấy nữ tử này, nhưng ngoài miệng hắn lại nói, nàng hôm nay đi thuyền xa mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi, chờ bản thái tử ngày mai đem việc này bẩm báo để phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu định đoạt, tin tưởng phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu nhất định sẽ thông cảm cho chúng ta. Mà Phượng Thừa Tướng lại thập phần hiểu về thái hậu nếu biết chuyện Phượng Ngâm Cửu trở về, nhất định trước tiên sẽ truyền Phượng Ngâm Cửu vào cung, sau đó thái hậu thấy Phượng Ngâm Cửu đáng thương, không nương còn mang dung mạo xấu xí, sẽ nói thái tử chiếu cố nàng, nhất định cũng không đồng ý hủy bỏ hôn sự, nhưng lấy dung nhan Phượng Ngâm Cửu, nếu muốn để nàng trở thành thái tử phi thì chắc chắn là không thể, đương nhiên vì thể diện phủ thừa tướng cũng sẽ không hủy bỏ hôn ước giữa Phượng Thường Vũ cùng thái tử, chẳng qua Phượng Thường Vũ có khả năng sẽ trở thành trắc phi, việc thái tử hứa hẹn Phượng Thường Vũ để nàng làm thái tử phi ai mà biết chuyện này có được hay không, đến lúc đó đường đường phủ thừa tướng hai vị tiểu thư đều thành trắc phi, hắn giỏ che mốc nước công dã tràng, chẳng phải tiện nghi cho người khác. Cũng may Phượng Ngâm Cửu tự mình hiểu lấy, không muốn gả cho thái tử chi bằng để thái tử gặp mặt Phượng Ngâm Cửu, lấy dung nhan Phượng Ngâm Cửu tin tưởng thái tử nhất định sẽ chướng mắt nàng, đương nhiên nếu có thể trực tiếp đưa tín vật trao đổi thì càng tốt, theo tính tình của thái hậu cũng sẽ không cường cầu, vừa lúc thành toàn cho Phượng Thường Vũ chẳng phải đẹp cả đôi đường. Phượng Thừa Tướng liếc mắt nhìn Phượng Thường Vũ trong lòng tính toán liền nói, điện hạ đã trễ chi bằng hôm nay ngài ở lại ăn một bữa cơm, xem như tiếp đón tiểu cửu. Long Thiên Tuyệt thấy trong mắt Phượng Thừa Tướng có sự tính toán, liền trả lời cũng được. Mà Phượng Thường Vũ không cao hứng, vốn Long Thiên Tuyệt ở lại là chuyện tốt nhưng vì Phượng Ngâm Cửu mà ở lại nàng liền không vui, tính tìm cách ngăn cản, lời vừa chuẩn bị nói ra thì nhận được ánh mắt của Phượng Thừa Tướng, liền nuốt nghẹn trở về. Phượng Thừa Tướng liền phân phó quản gia, nói thái tử ở lại dùng bữa, để quản gia tự mình đi phòng bếp dặn dò một chút. Lát sau liền cùng thái tử chơi cờ. Mà Phượng Thường Vũ lúc này không có về phòng, mà đi Lan Uyển tìm Vương Thị thương lượng một chút đối sách. Trong Thanh Hà Viên, gió êm sóng lặn, Thanh Ảnh nhìn mọi nơi, nhìn đến khung cảnh hoang tàn trong viện thì không chịu nổi, sắc mặt cực kỳ khó coi liền nói, tiểu thư, lúc nhỏ người. sống ở nơi này, đường đường đích nữ phủ thừa tướng, cư nhiên sống ở nơi so với hạ nhân còn không bằng, thừa tướng đại nhân thật sự làm tốt, tiểu thư nhà nàng thật vất vả mới trở về, lại để tiểu thư ở trong cái viện cũ nát này, thật sự là tức chết nàng, đúng là không biết tốt xấu. Phượng Ngâm Cửu làm sao không biết Thanh Ảnh các nàng là đang đau lòng vì nàng, vì thế cười tươi như hoa liền nói. Ở tại đâu cũng không quan trọng, không cần để ý nhiều đến việc như thế này, ta không phải vẫn tốt sao, lần này trở về đã định là sẽ không tha cho bọn họ, chúng ta chậm rãi chơi từ từ, Thanh Ảnh, ngươi không cần tức giận. Bích Ảnh nghe tiểu thư nhà nàng nói xong, khóe mắt không tự giác run rẩy, nàng nghĩ thầm tiểu thư cười tuy ngọt nhưng thật bốt lạnh lòng người, trong nháy mắt vì một nhà thừa tướng liền cảm thấy bi. Ai một chút, Thanh Ảnh vừa thu dọn bàn ghế vừa nói, tiểu thư chúng ta dọn dẹp một chút, người trước ngồi một lát đi. Phượng Ngâm Cửu nghĩ nghĩ cười nói, Thanh Ảnh, Bích Ảnh, không cần dọn dẹp quá cẩn thận, chủ yếu buổi tối chúng ta tìm vài cái chăn để ngủ rồi thu thập một chút là được, chúng ta không ở nơi này lâu, có lẽ ngày mai sẽ dọn về Phong Ngâm Các. Dạ, theo hiểu biết của Phượng Ngâm Cửu, bởi vì Phong Ngâm Các là viện tốt nhất nên năm đó Phượng Thừa Tướng nói bà Vú đem Phượng Ngâm Cửu dọn vào Thanh Hà Viên, Phượng Thường Vũ liền chuyển vào, bởi vì Phong Ngâm Các dùng tên Thừa Tướng đặt cho Phượng Ngâm Cửu nên nàng ta mới đổi tên viện thành Thường Vũ Huyền. Nàng nhất định phải đem viện cướp trở về, mà ngày mai nếu Thái Hậu biết nàng trở về, nhất định sẽ triệu kiến nàng, đến lúc đó tìm một cơ hội là... Được, ba người dọn dẹp sau một canh giờ thì có chút đói bụng, vì thế Bích Ảnh hỏi thăm phòng bếp ở đâu liền đi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, vì là buổi chiều nên trong phòng bếp cũng chỉ có vài người, vừa nghe nói đại tiểu thư mới trở về đói bụng, đều không muốn động tay giúp đỡ, mà Bích Ảnh cũng ước gì bọn họ không nhúng tay vào, vì thế nhanh chóng nấu đơn giản một vài món gồm một món mặn một món canh ba chén cơm liền để vào hộp đựng mang vào Thanh Hà Viên, ba người vừa ăn vừa khen ngon miệng. Ăn và dọn dẹp xong, Phượng Ngâm Cửu liền đi ngủ. Cách chương.